Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 797, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách nhà họ Thi, Thẩm Dư Huệ xuất hiện. Mẹ Thi và mẹ Lưu giật mình hoảng hốt khi nhìn rõ người trong lòng anh. Sắc mặt mẹ Thi tái nhợt, bước chân lảo đảo, oanh oanh, sao thế này? Gì? Xin lỗi, Thẩm Dư Huệ giọng khẽ như gió thoảng, mang theo chút nặng nề. Là cháu không bảo vệ tốt oanh oanh. Mẹ Thi như bị rút hết sức lực, run rẩy lắp bắp, oanh oanh, con bé, chữ, chết, nghẹn lại trong cổ họng. Bà không dám nói ra, không ai trả lời, oanh oanh vẫn còn một hơi thở cuối cùng. Nhục thân không bị lôi kiếp phá hủy, nhưng lại mất đi một hồn. Thẩm Dư Huệ bế cô lên lầu, mẹ Thi òa khóc, được mẹ Lưu dìu theo phía sau. Oanh oanh cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Từ khoảnh khắc đạt đến cảnh giới đại thừa, Thẩm Dư Huệ có thể đi khắp trời đất trong nháy mắt. Nhưng dù anh tìm kiếm suốt cả nhân gian lẫn địa phủ, vẫn không thấy bóng dáng hồn phách bị mất của oanh oanh. Thời gian điền nguyện vọng đại học đã qua. Sau khi thành phố Ninh Bắc khôi phục bình thường, Thi Việt trở về, nhìn thấy chị mình nằm yên trên giường. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi mẹ Thi. Mẹ, đừng lo, chị nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu kiên định tin như vậy. Không lâu sau, kết quả trạng nguyên của khối xã hội và tự nhiên ở thành phố Ninh Bắc được công bố. Trạng nguyên khối xã hội, Thi oanh oanh, 750 điểm tuyệt đối, gây chấn động toàn thành phố. Trạng nguyên khối tự nhiên, Thi Việt, 714 điểm. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Các phóng viên vốn muốn đổ xô đến phỏng vấn, nhưng đột nhiên, cấp trên ra lệnh cấm tất cả truyền thông tiếp cận nhà họ Thi. Dân mạng lập tức xôn xao. Vậy là chuyện ở Tháp Long Tuyền đã được giải quyết rồi à? Chắc vậy, nhưng ai giải quyết? Rồi còn chuyện của Thi oanh oanh thì sao? Trạng nguyên 750 điểm mà sao không ai phỏng vấn? Có bạn nào học chung với cô ấy không? Cô ấy điền nguyện vọng chưa? Trời à, tôi là hacker. Tôi vừa xâm nhập hệ thống giáo dục thành phố. Cô ấy căn bản chưa điền nguyện vọng. Diễn đàn nổ tung, mọi người đều đoán, có phải oanh oanh đã xảy ra chuyện khi xử lý Tháp Long Tuyền không? Hàng loạt bài viết cầu bình an cho cô xuất hiện. Bạn bè, người thân gọi điện nhưng không ai liên lạc được. Thẩm Dư Huệ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ban ngày đi khắp nơi truy lùng hồn phách của cô. Ban đêm trở về lặng lẽ bên cạnh. Oanh oanh nằm trên giường, nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Tựa như chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Mẹ Thi từ đau đớn tột cùng dần bình tĩnh lại, bắt đầu chăm sóc con gái. Bà không biết oanh oanh có thể tỉnh lại không, nhưng chỉ cần cô còn đó, bà vẫn sẽ yêu thương, vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. 3 năm trôi qua như chớp mắt. Một buổi sáng, oanh oanh chậm rãi mở mắt. Cô nhìn người đàn ông ngồi bên giường, nhẹ nhàng mỉm cười. Sư huynh, em về rồi. Hoàn Chính Văn, cách chương.